Vũ thần chúa tể, chương 3751, xa vào phục kích. Góc truyện audio.com. Chấm, Giác Sơn tôn giả, ngươi thật đúng là đê tiện. Bản thiếu hôm nay thì cùng ngươi liều mạng. Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, trong thân thể tôn giả chi khí nở rộ. Oanh nhiễu ở đó phía trên chiếc đỉnh cổ. Oanh, bổ thiên đỉnh nở rộ khí tức đáng sợ. Trực tiếp đánh về phía trên bầu trời Giác Sơn tôn giả. Giác Sơn tôn giả cười lạnh một tiếng. Hắn thôi động 9 tòa thái cổ thần sơn. Tức khắc, tính cả phía trên đỉnh đầu 10 ngọn thần sơn tất cả đều nở rộ hắc sắc vầng sáng. Rất nhiều tia sáng màu đen ngưng tụ, hóa thành nhất đạo hắc sắc thiên trụ. Hướng về phía Tần Trần ầm ầm nổ bắn ra mà tới. Ầm, sau một khắc. Kịch liệt tiếng nổ vang vọng, đáng sợ kia cự đỉnh phát ra ù ù nổ vang, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, mà Tần Trần cả người cũng là điên cuồng lùi lại, lần thứ hai phun ra cái tâm huyết, siêu, lợi dụng khi lùi lại cơ hội, Tần Trần thân hình đột nhiên lóe lên, lại hướng xa xa quần sơn nhanh chóng bay vút qua, hắn xuất thủ là giả, chạy trốn cũng là thật. Hà, muốn chạy, ở trước mặt ta đùa giỡn chủng loại này. Giác Sơn tôn giả cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì thất kinh. Tần Trần đã hai lần ngăn trở hắn công kích. Người này liền tôn giả đều chưa từng đạt đến. Nhưng hôm nay triển lộ ra lực thực lực, so với một dạng tôn giả đều có thể đáng sợ. Khó trách Sơn chủ nhất định muốn bản thân nhìn thẳng hắn. Trên người người này nhất định có đại bí mật. Phần Phật, nhất đại chín nhỏ 10 tòa thái cổ thần sơn nhanh chóng xoay tròn. Nhanh chóng hướng Tần Trần nghiền ép mà tới. Hưu, Tần Trần trong tay tế xuất thần bí kiếm gì. Tức khắc, từng đạo đáng sợ kiếm khí phóng lên cao. Mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Hóa thành một thanh thông thiên kiếm quang. Ù ù chém về phía 10 ngọn thái cổ thần sơn. Loảng xoảng, kinh thiên nổ vang vang vọng. Tần Trần kiếm khí trong tay đánh vào 9 tòa thái cổ thần sơn ở trên trong nháy mắt nát bấy ra. Từng cổ một đáng sợ trùng kích dọc theo kia kiếm quang nhập vào Tần Trần trong cơ thể. Tần Trần tức khắc liên tục khạc ra tiên huyết. Hắn tóc tai bù xù. Bộ dáng không gì sánh được nhếch nhác. Điên cuồng ngăn cản. Nhưng căn bản là không có cách ngăn trở chỉ những thứ này thái cổ thần sơn công kích. Chỉ có thể liên tiếp lui lại. Thế nhưng, 9 tòa thái cổ thần sơn trong nổ bắn ra đến hắc sắc quang trụ. Cũng không cách nào chém giết Tần Trần. Chỉ có thể đem hắn oanh liên tục lùi lại. Làm sao có thể, ta đây thần sơn đại trận biến thành yên diệt chi lực. Mặc dù là tôn giả cao thủ cũng chưa chắc có thể đơn giản ngăn cản. Người này liền nửa bước tôn giả cũng chưa tới. Lại có thể kiên trì lâu như vậy. Trên bầu trời Giác Sơn tôn giả ngưng mắt nhìn phía dưới. Trong ánh mắt có khó có thể tin thần sắc. Đáng hận, thiêu đốt bản nguyên. Một phen giao thủ, Tần Trần liên tiếp lui về phía sau. Khí tức suy yếu, dễ nhận thấy bị thương nặng. Thần sắc hắn kinh sợ, giống to một tiếng, trên thân tức khắc dũng động vô tận bản nguyên khí tức. Cái này bản nguyên khí tức, dĩ nhiên là đang thiêu đốt, thực sự là không qua đánh, nhanh như vậy liền thiêu đốt bản nguyên. Đáng tiếc, coi như là ngươi lại thiêu đốt cũng vô dụng. Giác Sơn tôn giả cười nhạo, hạ quyết tâm muốn đem Tần Trần vây chết ở chỗ này. Chạm! Tần Trần quát chói tai một tiếng, giơ lên thần bí kiếm gì, trong cơ thể vô tận kiếm khí dâng lên, các loại kiếm ý điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng, tạo thành một thanh tản mát ra liền Giác Sơn tôn giả đều có chút kinh hãi kiếm khí. Đây là cái gì? Giác Sơn tôn giả có chút kinh hãi nhìn này một đạo kiếm khí. Này một cổ kiếm khí lực lượng cũng quá thật đáng sợ chút. Cửu Tiệt Thần Sơn đại trận, quấn, chỗ xa xa khống chế chiến đấu Giác Sơn tôn giả nhẹ giọng nhắc tới. Lập tức tiếng chê cười, tuy là ngươi này kiếm khí uy lực bất phàm, nhưng lại muốn phá vỡ ta đây Cửu Tiệt Thần Sơn đại trận. Thực sự là nằm mơ. Cửu Tiệt Thần Sơn đại trận bên trong, khi Tần Trần vung chém ra kiếm khí lướt đến ranh giới cắt lúc, thình lình hắc sắc không gian trong bắn ra đại lượng hắc sắc sợi tơ. Rất nhiều hắc sắc sợi tơ đột ngột xuất hiện, khoảng cách gần xuất hiện quấn quanh xuống, cho dù là Tần Trần cũng không cách nào tránh khỏi. Ong ong ong, từng đạo hắc sắc sợi tơ điên cuồng quấn quanh hướng Tần Trần. Tiêu trừ Tần Trần vung chém ra kiếm khí uy lực, Tần Trần chỉ có thể cắt đại lượng hắc sắc sợi tơ. Vừa mới phi hành, nhưng lại có nhiều hơn hắc sắc sợi tơ quấn lên tới. Cửu Tiệt Thần Sơn đại trận. Khốn, đồng thời, từng đạo tối om khí tức quấn quanh tới. Hóa thành một tầng trời mạc một dạng. Xúm lại tới, muốn đem Tần Trần kẹt ở này trong. Chốc lát này tấm màn đen tạo thành, Tần Trần liền thật bị vây trong. Thời gian quy tắc, mắt thấy tấm màn đen sắp dung hợp thành công, Tần Trần diện mục đột nhiên biến phải dữ tợn. Một cổ vô hình thời gian khí tức tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ ở vùng thế giới này. Vù vù, vùng thế giới này thời gian đột nhiên đình trệ trong nháy mắt. Chạm, Tần Trần trong cơ thể linh hồn đều bốc cháy lên. Thần sắc dữ tợn, thần bí kiếm gì nở rộ đáng sợ thần quang. Cuối cùng bỗng nhiên chém ra. Vào lúc này đình trệ trong nháy mắt. Phốc một tiếng, ở đó Cửu Tiệt Thần Sơn vây khốn đại trận trên. Bổ ra nhất đạo nhỏ bé lỗ thùng. Đi, Tần Trần thân hình trong nháy mắt lướt qua cái lỗ kia. Đột nhiên biến mất. Giác Sơn Tôn Giả chỉ là bị Tần Trần vây khốn trong nháy mắt. Trong đầu tư duy chỉ là một đình trệ mà thôi. Nhưng chính là này một cái đình trệ, liền bị Tần Trần nắm lấy cơ hội, lại xé rách hắn đại trận. Chạy đi, liền thấy Tần Trần hóa thành một vệt sáng, nhanh như tia chớp hướng kia quần sơn ở chỗ sâu trong bạo lướt đi. Giác Sơn Tôn Giả tức khắc kinh sợ vạn phần. Dưới loại tình huống này, hắn lại vẫn để cho này Tần Trần thoát khốn. Hắn cũng biết Tần Trần trong tay nắm giữ thời gian quy tắc, nhưng mà cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì lấy hắn tu vi, bình thường thời gian quy tắc căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Mặc dù là ảnh hưởng đến hắn cũng nhất định là cực nhỏ. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần thời gian quy tắc ảnh hưởng thật là cực nhỏ, nhưng vẫn là cho đối phương nắm lấy cơ hội chạy khỏi nơi này. Muốn chạy, Giác Sơn Tôn Giả gầm lên. Siêu, nhanh chóng tới gần Tần Trần. Ùng ùng, hắn nhanh chóng theo sát tới. Đồng thời nhất đại chín nhỏ 10 tòa thái cổ thần sơn đều là bạo lướt tới, theo 4 phương 8 hướng tới gần Tần Trần. Muốn đem Tần Trần lại lần nữa vây khốn. Ầm, ầm, một trước một sau, hai bóng người nhanh chóng đi sâu trong quần sơn. Đồng thời, 10 ngọn thái cổ thần sơn tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tới gần Tần Trần. Lần này xem ngươi làm sao còn chạy. Giác Sơn Tôn Giả xa xa khống chế 10 ngọn thái cổ thần sơn, nhanh chóng tụ lại Tần Trần. Sẽ đem Tần Trần trong nháy mắt bao vây lại thời điểm. Hà, đột nhiên, Giác Sơn Tôn Giả trong lòng cả kinh. Có một loại không hiểu hoảng sợ. Chợt nhìn bốn phía, ầm, đột ngột, từng đạo đáng sợ hắc quang đột nhiên tại bốn phía trong dãy núi ầm ầm lao ra. Sương mù hắc quang tại vô tận chân trời bầu trời nhanh chóng hội tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành nhất đạo to lớn quang mạc, đem Tần Trần cùng Giác Sơn Tôn Giả toàn đều bao bọc ở trong. Làm sao? Giác Sơn Tôn Giả thần sắc cả kinh, liền nhìn bốn phía quần sơn, từng đạo khí tức đáng sợ dâng lên, liền thấy trong quần sơn vô tận, chi chít bay vút ra rất nhiều chủng tộc cao thủ, vây lại vùng thế giới này. Mỗi một đầu ngõa lạt chủng tộc cao thủ đều hình thể phi phàm, diện mục dữ tợn, toàn thân có dày giáp xác, ám hồng sắc dữ tợn thân hình, tản ra khiến người ta run sợ khí tức, ước chừng vượt lên trên ngàn vạn đầu. Trùng Tôn đại quân, Giác Sơn Tôn giả biến sắc, bản thân lại xa vào trùng tộc bao vây. Cách chương.